Đúng là như vậy, khoáng thạch huyền tinh chúng ta muốn có, nhưng vấn kiếm tông chúng ta cũng muốn diệt. Toàn thân cửu đầu hổ vương phát ra yêu khí cuồn cuộn, vô cùng lạnh lùng cay nghiệt. Nếu như là hơn 10 ngày trước, nói không chừng bọn họ còn có thể đáp ứng thỏa hiệp như vậy của vấn kiếm tông. Nhưng trải qua một trận đánh tại vấn kiếm sơn trang ở Kính Hồ mấy ngày trước, đám người Hoàng Thế Hùng lưu lại một ấn tượng quá sâu đậm cho cường giả đỉnh cấp của yêu tộc. Bọn họ đã diệt vấn kiếm sơn trang, giết nhiều người của vấn kiếm tông như vậy, thù hận đã không thể hóa giải. Một tông môn đáng sợ như vậy, tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội nghỉ dưỡng sức. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc lên. Không nên khinh người quá đáng. Giọng nói Lý Kiếm Ý cũng cứng rắn, chúng ta đã phái đệ tử tới Kính Hồ. Lúc này, Huyền Xương Thần Cung hẳn đã biết được tin tức. Tuần sát sứ Đinh Hồng Lệ đại nhân rất nhanh sẽ biết được. Đến lúc đó, đám yêu ma các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc! Kính Hồ sao? Huyền Xương Thần Cung sao? Cửu đầu hổ vương ngửa mặt lên trời cười to. Hôm nay để ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Có ai không? Lấy đồ ra cho ta. Lời nói vừa dứt, phía sau có mấy cường giả yêu tộc đi tới, cầm túi không gian ra, đổ mọi thứ chứa trong đó ra. Tất cả đều là từng cái đầu còn chưa khô vết máu, thân thể còn có đao tàn kiếm gãy, từ bên trong ngã nhào ra, giống như mưa rơi xuống đất. Đám người Lý Kiếm Ý lặng người một lúc, sau đó nhất thời tức giận giống lên. Những cái đầu và thi thể kia mặc trang phục của đệ tử Vấn Kiếm Tông. Có mấy người rất tinh mắt nhận ra, trong đó bao gồm cả Hoàng Tấn trước đây đã thông qua trận pháp ra ngoài đi báo tin, cùng với đám đệ tử Vấn Kiếm Sơn Trang như Hoàng Lỗi, lại trở thành thi thể lạnh như băng. Lý Kiếm Ý thấy trước mắt tối sầm, thân thể dao động, các ngươi, Vấn Kiếm Sơn Trang rốt cuộc thế nào? Ha ha ha, cho đến hôm nay, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. 4 ngày trước, Vấn Kiếm Sơn Trang đã biến mất khỏi thế giới này. Cả trang chủ Hoàng Thế Hùng cùng với phía dưới, chó gà đều không tha. Cửu đầu hổ vương cười ha ha, đắc ý nói, Kính Hồ hôm nay đã là một mảnh phế tích. Huyền Xương Thần Cung nước xa không cứu được lửa gần. Hắc hắc, ta cho các ngươi chết tâm. Hôm nay trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được Vấn Kiếm Tông ngươi. Cửu đầu hổ vương, được. Được, giết đệ tử ta, ép tông môn ta. Thù này hận này, không đội trời chung. Lý Kiếm Ý ta xin thề, nếu còn sống, ta nhất định phải chém hết yêu tộc của Tuyết Châu. Lý Kiếm Ý tức giận, hắn chưa bao giờ thất thố, hiện tại giống như hùng sư phát cuồng. Đệ tử Vấn Kiếm Tông nghe lệnh, từ hôm nay, Vấn Kiếm Tông ta cùng Yêu Thần Cung, Thần Tiêu Điện, Tà Tâm Cốc hai bên không thể cùng chung một chỗ. Đệ tử Vấn Kiếm Tông bất luận là người phương nào, chỉ cần còn có một hơi thở, sau này đều phải giết chết những tên yêu tộc kia. Nếu người nào vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Giọng nói của hắn như sấm, chấn động thiên địa. Vấn Kiếm, chiến. Vấn Kiếm, chiến. Vấn Kiếm, chiến. Phía dưới sơn môn, những tiếng gào thét điên cuồng giống như cơn sóng lớn dâng trào vang lên. Tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông đều giơ cao bảo kiếm trong tay, chiến ý bừng bừng. Từng cột khói tinh khí báo động, giống như thực chất, phóng lên cao, giống như từng con thần long, hòa tan một phần yêu khí trên bầu trời, chuyển phẫn nộ thành thù hận. Yêu tộc cấp thấp trên mặt đất từ 8 hướng bao vây lại gần, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều dừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Đám người Thanh Giao Vương thấy vậy cũng biến sắc. Chỉ có điều sát tâm trong lòng bọn họ càng tăng lên. Ngày hôm nay dù nói thế nào, bọn họ cũng phải hoàn toàn diệt sạch Vấn Kiếm Tông, bằng không hậu hoạn khó lường. Giết! Thanh Giao Vương ra lệnh một tiếng, vô số cường giả yêu tộc bắt đầu xung phong. Giết! Lý Kiếm Ý vung cánh tay hô lên, phát ra hiệu lệnh. Một trận ác chiến chuẩn bị sẽ triển khai. Nhưng vào lúc này, một biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Bèo, một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên cắt qua bầu trời, từ phía xa lóe lên liền tới. Ánh sáng màu đỏ này đến gần, vừa vặn rơi vào giữa yêu tộc và Vấn Kiếm Tông. Đúng lúc đó, ánh sáng biến mất, lộ ra nguyên hình.

đáng tiếc sư điệt Ninh Hổ Khiếu của ta cũng tiến vào chiến trường Bách Thánh. Bằng không, chờ hắn đến đây, cho các ngươi biết, thế nào mới thật sự là thiên tài tuyệt thế. Không sai, nếu Đinh Hạo chỉ là một đệ tử nho nhỏ, không đáng nhắc đến, có thể sống sót từ trong chiến trường Bách Thánh đi ra hay không, cũng không chắc. Một vị kiếm tu khác chuyển đề tài câu chuyện, nói, Hàn Sư Vinh, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ, là lui ra hay là tấn công? Hàn Dưỡng Kiếm suy nghĩ chốc lát, nói, tối nay tạm thời tu sửa, chấn chỉnh một đêm, đợi tới lúc sư thúc vạn kiếm sát đến, một lần hành động công phá Vấn Kiếm Tông, khoáng thạch huyền tinh chính là của chúng ta. Nhưng tiên hoàng đại thánh này, Phương Tiêu An có chút sầu lo, không có cách nào, chúng ta đánh Vấn Kiếm Tông trong thời gian lâu như vậy, cũng không thấy nàng ra tay ngăn cản, chỉ sợ vị yêu tôn này vẫn không cố tình muốn giúp Vấn Kiếm Tông. Hình như nàng không có ý gì đối với khoáng thạch huyền tinh ở đó. Các ngươi cứ việc yên tâm đi. Hàn Dưỡng Kiếm nắm chắc 10 phần nói. Hơn nữa Liệt Thiên Kiếm Tông ta hay là tông môn siêu cấp tại Kiếm Châu, cao thủ trong môn nhiều như mây. Nếu như yêu tôn này thật sự dám nhúng tay vào, chúng ta cũng chưa chắc đã sợ bọn họ. Phương Tiêu An thấy bọn họ nói như thế, cũng chỉ có thể nghe theo. Về phần thánh chủ Vẫn Tinh và các cường giả đại môn phái bị trọng thương, cũng không có gì dám nói. Tại Tuyết Châu xưa nay, bọn họ đều là những người nhất ngôn cửu đỉnh, dậm chân một cái cũng sẽ khiến những người trong võ đạo Tuyết Châu chấn động. Đáng tiếc, ở trước mặt bốn vị kiếm tu từ bên ngoài tới này, ngay cả tùy tùng cũng không bằng. Mặc dù trong lòng bọn họ oán hận, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể than thở một tiếng. Thời đại cửu đại môn phái Tuyết Châu đã một đi không trở lại. Lý Lan Sư Vinh, Đinh Hạo nhìn thiếu niên gầy gò, chân mày lá liễu trước mắt này, trong lòng không khỏi mừng như điên. Chiếc nhẫn ngân sắc phát quang, dưới sự chỉ dẫn của chiếc nhẫn, cuối cùng Đinh Hạo cũng tìm được chủ nhân của một chiếc nhẫn ngân sắc khác ở trong đám người. Đó chính là Lý Lan. Trên mặt Lý Lan thoáng hiện ý cười, lẳng lặng nhìn Đinh Hạo. Hắn nhìn ra được, đối với lần gặp lại này, vị thiếu niên từ trước tới nay làm chuyện gì cũng định liệu trước, cũng có chút kích động. Chỉ có điều hắn quen sống nội liễm, cũng không quen biểu đạt kịch liệt, nên nụ cười mỉm đã phản ánh tất cả vui sướng trong lòng. Đinh Hạo cũng không chú ý nhiều như vậy, giang tay ôm chặt lấy Lý Lan một cái. Khụ khụ khụ, Lý Lan không nhịn được ho khan. Hắn không quen với phương thức gặp mặt nhiệt tình như vậy. Hắn đẩy Đinh Hạo ra trước, nhưng lực từ hai cánh tay Đinh Hạo truyền tới thật sự quá mạnh. Hắn căn bản không thoát ra được. Cảm giác được Đinh Hạo đầy vẻ nhiệt tình, Lý Lan cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ cười. Được rồi, Lý Lan Sư Vinh, sao Sư Vinh lại tới đây? Đinh Hạo ngạc nhiên hỏi. Thực lực của Lý Lan, một mình tuyệt đối không có khả năng đi qua những đoạn cổ lộ trước đó. Hiện tại hắn đi tới nơi này, khiến Đinh Hạo có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ có cường giả âm thầm giúp hắn? Vận khí của ta tương đối tốt, gặp được mấy quý nhân. Lý Lan thoáng cười thản nhiên, chỉ vào mấy võ giả bên cạnh, thoạt nhìn thần sắc có vẻ mệt mỏi. Đinh Hạo nhìn mấy người này một chút. Bọn họ đều đạt tới cảnh giới Vũ Vương Lục, thất khiếu. Nhìn trang phục, chắc là đến từ cùng một môn phái. Thương thế trên người mấy người bọn họ không nhẹ, chỉ có điều thần sắc dũng mạnh, tinh thần quắc thước, khí độ bất phàm, khiến người ta không thể khinh thường. Đa tạ các vị. Các vị chính là ân nhân của Đinh Hạo ta. Đinh Hạo cung kính cúi đầu nói. Đinh đại nhân, không dám nhận. Chúng ta không biết Lý huynh hóa ra là sư huynh của Đinh đại nhân ngài. Mấy người này có phần chân tay luống cuống, vội vàng cung kính cúi đầu hoàn lễ. Đối mặt với trí cường giả như Đinh Hạo, mặc dù mỗi một người trong bọn họ đều cương quyết không tuân theo, nhưng cũng không cam chịu hoàn toàn tụt lại. Hơn nữa trên đường đi bọn họ giúp đỡ Lý Lan đi tới nơi này, trên thực tế xem như là nâng đỡ lẫn nhau. Thực lực Lý Lan hơi thấp một chút, nhưng trí mưu tâm cơ xuất sắc. Có nhiều lần, nếu không có Lý Lan, bọn họ chỉ sợ cũng đã bỏ mạng. Thật không nghĩ tới Lý Lan này thoạt nhìn gầy yếu, lại có chỗ dựa như núi là Đinh Hạo. đúng vậy không? Tiểu Lan, trên người sư huynh có thương tích sao? Sau khi hưng phấn gặp mặt qua đi, Đinh Hạo nhạy bén nhận ra được, trong cơ thể Lý Lan lại có một ít ám thương. Tuy rằng không đủ chí mạng, nhưng nếu như chậm chữa trị, rất có thể sẽ để lại di chứng, lưu lại tai họa ngầm cho con đường võ đạo sau này. Trên trán Lý Lan lộ ra vài vạch đen. Nếu như người khác gọi mình là Tiểu Lan, chỉ sợ đã sớm bị mình xé nát. Nhưng người nói lại là Đinh Hạo. Mình thật sự không có cách nào làm gì được hắn. Một chút thương tích nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Lý Lan thoáng lui về sau một bước. Ai nói là một chút thương tích nhỏ? Ám thương tích lâu thành nặng, kinh mạch trì trệ. Đinh Hạo không để ý tới sự phản đối của Lý Lan, một tay đặt lên trên cổ tay Lý Lan, thoáng tra xét. Khi tra xét tới ngực, hắn chợt có chút kinh ngạc. A, Tiểu Lan, thực lực của huynh trở nên mạnh mẽ, đạt tới cảnh giới đại tông sư nhất khiếu. Trong cơ thể ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, khí tức tràn đầy. Chẳng lẽ hắn dùng bảo dược tuyệt thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, vận khí quá mức nghịch thiên. Trán Lý Lan tiếp tục nổi vạch đen. Hắn thu tay về, nói, thật sự có chút kỳ ngộ. Trong lòng hắn thầm mắng Đinh Hạo, ngươi là tên đáng chết này, không nên gọi ta là Tiểu Lan nữa. Nhiều người như vậy, ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Phải biết rằng nam nam thủ thủ bất thân. Tên hỗn đản nhà ngươi chẳng lẽ không biết, mọi hành động của ngươi bây giờ đều có vô số người chú ý. Ta cũng không muốn bị người khác xem mình thành biến thái, đoạn long chi phích. Nhưng Đinh Hạo đâu để ý nhiều như vậy. Trái lại hắn khoác một tay lên trên vai Lý Lan, kề vai sát cánh cười hắc hắc nói, Tiểu Lan, thương thế của sư huynh thật sự không nhẹ. Như vậy đi, một lát nữa sư huynh đến trong lều của ta. Ta giúp sư huynh trị liệu một chút, thuận tiện giúp huynh luyện hóa hiệu lực của thảo dược trong cơ thể. Đến lúc đó thực lực của huynh nhất định có thể nâng cao một bước. Khóe miệng Lý Lan co quắp, không nói lời nào. Tên hỗn đản chết tiệt, không phải là chữa thương sao? Làm gì phải nói mở ám như thế? Ngươi đang cố ý sao? Mọi người xung quanh đều sử dụng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Lan. Rất nhiều người đều cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới gia hỏa này thoạt nhìn gầy yếu, thực lực ở trong toàn bộ trận doanh của nhân tộc trước mắt gần như là thấp nhất, địa vị lại có thể lớn như vậy, có quan hệ với đao cuồng kiếm si Đinh Hạo thân mật như vậy. Một vài người trước đây gây khó dễ cho Lý Lan, tim đều đập thình thịch. Mấy ngày nay, nghe mọi người thuật lại, có người nào không biết Đinh Hạo là một gia hỏa cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu như Lý Lan tố khổ với Đinh Hạo, vậy đám người bọn họ có thể sẽ có phiền toái. Cũng may Lý Lan không nói gì, thậm chí cũng không để ý tới những người đã gây khó dễ cho mình. Hắn chỉ rất nghiêm túc giới thiệu Đinh Hạo với mấy người bạn đồng hành của mình. Mấy người này là thiên tài trẻ tuổi đến từ Lưu Hỏa Kiếm Tông Kiếm Châu Bắc Vực. Một người dẫn đầu là Tây Môn Vân Phi, 34 tuổi, thực lực ở cảnh giới Vũ Vương Thất Khiếu, là đại sư huynh Lưu Hỏa Kiếm Tông. Hai người khác cũng là cường giả cảnh giới Vũ Vương, trẻ tuổi hơn một ít, chừng 20 tuổi. Còn có một vị nữ hài tử là Tây Môn Phi Phi, cũng chính là muội tử của Tây Môn Vân Phi, dung mạo thanh tú, anh khí bừng bừng. Đa tạ chư vị, Đinh Hạo một lần nữa nói lời cảm ơn, đồng thời nói nếu như mấy người có gì cần, hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ha ha, không ngờ huynh đệ Lý Lan lại là sư huynh của Đinh huynh đệ. Mấy ngày nay Tống Mộ thật ra đã đón tiếp chậm trễ. Bên kia, tên mập Tống Khuyết cũng có chút bất ngờ, cười nhìn về phía Lý Lan bồi tội, nói, mong Lý huynh đệ bỏ qua cho. Nếu huynh đệ thật sự sớm nói rõ ràng về mối quan hệ này hẳn mọi chuyện đã không có gì. Sắc mặt Lý Lan bình tĩnh nói, Tống huynh quá nghiêm trọng rồi. Mấy ngày nay, nếu không phải Tống huynh và Bạch huynh hai người dốc hết sức chống đỡ, trận doanh của nhân tộc ta chỉ sợ đã sớm bị yêu tộc thâu tóm. Trên thực tế trong lòng Lý Lan hiểu rất rõ, Tống Khuyết đối với mình khách khí như vậy, tuyệt đối cũng vì Đinh Hạo. Nếu là không có mối quan hệ này, vị thiên tài Thanh Vân Tông cao cao tại thượng này sẽ không để mắt tới một người yếu chỉ tới cảnh giới đại tông sư như hắn. Chỉ có điều bản thân hắn là hạng người tâm cao khí ngạo, sao có thể chủ động cho thấy mối quan hệ giữa mình và Đinh Hạo, đi kéo ra hổ tranh thủ lợi ích cho mình được. Sau khi nói đùa một hồi, trong trận doanh của nhân tộc dần dần trở lại yên tĩnh. Tống Khuyết sai người đặc biệt chuẩn bị lều lớn cho Đinh Hạo. Các cao thủ chủ yếu của trận doanh của nhân tộc đều tập trung tại một chỗ. Mụ nội nó, lẽ nào thật sự không có ai biết mảnh địa đồ thứ 10 ở đâu sao? Trong lều lớn, Tống Khuyết bộ dạng hùng hùng hổ hổ có chút sốt ruột nói. Đông đảo thiên tài trẻ tuổi của hai tộc một đường vượt mọi chông gai đi tới nơi này, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Có ít nhất 2/3 người, vĩnh viễn ở lại trong Tây Du cổ lộ. Nỗ lực trả giá lớn như vậy, nếu như bởi vì thiếu một mảnh địa đồ, cuối cùng không thể tìm tới di chỉ thần bí, như vậy xem ra thật sự quá bi kịch. Trước đây, tại tế đàn liên kết đồng minh thiếu có một mảnh địa đồ, nhưng trước đây các đại chí cường giả cho rằng, có thể là có người âm thầm cầm địa đồ, không muốn lộ diện. Chờ đến trước cổ lộ, mảnh địa đồ này nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ, những thiên tài của hai tộc ở trong thế giới núi thây biển máu này đợi lâu như vậy, vẫn không thấy có người mang theo địa đồ tới. Bọn họ thật sự có chút sốt ruột, đứng ngồi không yên. Còn thời gian chưa đầy nửa tháng, chiến trường Bách Thánh sẽ đóng lại. Nếu như trước lúc đó còn chưa thể tìm tới di chỉ thần bí, vậy xem như thật sự được một mất mười. Đinh Hạo mỉm cười, nói, mảnh địa đồ đó, ta quả thực có biết một chút. Lời nói vừa dứt, mắt Tống Khuyết nhất thời sáng ngời. Bạch Tuyền Thủy cũng nhìn về phía Đinh Hạo. Trong lều vải đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất trải thảm ra thú minh văn, ngăn cản máu loãng. Các cao thủ trong trận doanh của nhân tộc đều xuất hiện ở đây. Ban đầu đây vốn chỉ là một lần tổ chức chúc mừng gặp mặt Đinh Hạo. Phần lớn người tới tham dự cũng chỉ vì tìm một cơ hội tạo quan hệ với Đinh Hạo mà thôi. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể nghe được tin tức như thế. Trong tay Đinh Hạo có một mảnh địa đồ. Điều này mọi người đều biết. Chỉ có điều hắn đã dùng khi mở ra đoạn cổ lộ thứ nhất. Lẽ nào trong tay hắn lại có mảnh địa đồ thứ hai? Vận khí này cũng quá mức nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Đinh Hạo. Trong nháy mắt này, mỗi người đều có một loại ảo giác vô cùng kỳ lạ. Dường như việc khó trong thiên hạ, khi xuất hiện ở trước mặt thiếu niên ôn nhuận như ngọc này đều sẽ trở thành dễ dàng giải quyết được. Dường như bất kỳ chuyện gì cũng không làm khó được hắn. Lẽ nào trong tay Đinh huynh đệ còn có mảnh địa đồ thứ hai? Bạch Tuyền Thủy chí cường giả Diệt Tuyệt Kiếm Tông thử hỏi. Thấy ánh mắt mọi người chăm chú nhìn mình với vẻ sốt ruột như vậy, Đinh Hạo cũng không vòng vo thêm nữa, chỉ vào Kỳ Anh Khởi đang ngồi ở bên cạnh mình, nói, trong tay ta chỉ có một mảnh địa đồ, nhưng trong tay vị cô nương này lại có một mảnh địa đồ khác. Ánh mắt của mọi người nhất thời đều rơi vào trên người Kỳ Anh Khởi. Ngay từ đầu, khi thấy Đinh Hạo cõng Kỳ Anh Khởi trên lưng, rất nhiều người đều không nhịn được suy đoán thân phận thật sự của tiểu nha đầu này. Có thể những người tới chỗ này đều là người trong võ đạo. Ánh mắt bọn họ lợi hại, tự nhiên nhìn ra được sức sống trong cơ thể Kỳ Anh Khởi suy nhược, hình như ẩn chứa bệnh nan y, hơn nữa lại còn một chút võ công cũng không có. Một nữ tử yếu ớt như vậy, lại có thể nhận được tư cách tiến vào chiến trường Bách Thánh, lại một đường đi vào sâu trong Tây Du cổ lộ. Điều này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, đến kỳ sinh lý. Vì sao ngươi lại là người đàn ông? Điều càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là mối quan hệ giữa Đinh Hạo và cô gái này. Mọi người nhìn ra được, Đinh Hạo đặc biệt chiếu cố nàng. Bây giờ nghe thấy Đinh Hạo nói ra một tin tức tốt như vậy, mọi người mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vì trên người tiểu cô nương này có một tấm bia đá địa đồ. Đây là một phần vốn liếng. Đồng thời mọi người lại cảm thấy tiểu cô nương này thật may mắn. May mà nàng gặp phải Đinh Hạo. Nếu như gặp phải người khác, sợ rằng cho dù là cường giả nhân tộc cũng sẽ giết người đoạt bảo. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối như vậy, làm sao có thể vẫn còn giữ được tấm bia đá địa đồ? Ha ha ha, điều này thật sự là quá tốt. Như vậy,